Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2429, chương 2431, tuyệt vọng đi. 6. Càng, kia sinh tử trận hướng phía trước, ba động mà đi, cùng lúc đó, Trác Minh, đại diễn ma thủ, hình thành cổ ma trưởng ấn. Cũng tới, cả hai, lâm không mà đúng, giờ khắc này. Màu đen giáng lâm, toàn bộ Lý Thành, đã thành vô tận đêm tối. Đương nhiên, ở đây, đều là người tu võ, đỉnh cấp người tu võ. Cho dù là vô tận trong đêm tối, vẫn như cụ thấy rõ. Từng cái tỉ mỉ nhìn chằm chằm tiểu không gian, trong mắt sáng so ngôi sao trong bầu trời đêm còn muốn lấp lóe. Cái này, đây không có khả năng. Cùng một thời gian, mắt thấy, hai đoàn màu đen cực hạn liền muốn va chạm. Trác Minh, hóa thân thành cổ ma Trác Minh, lẽ ra không có gì lý trí. Có thể giờ phút này, hắn vậy mà không hiểu, cảm nhận được một tia nguy hiểm, mà cái này tia nguy hiểm ý niệm vừa mới xuất hiện. Bỗng nhiên, oanh, vô tận màu đen ba động, tựa như là đến từ viễn cổ. Thượng cổ thời đại hoang cổ mãnh thú gào thét, kia từng đạo màu đen ba động văn vận, dập dờn tuyệt đối ghế sa lon gợn sóng. Ba động ra, kia sinh tử trận cùng, đại diễn ma thủ, hình thành cổ ma trưởng ấn. Đụng phải, đối mặt, khí tức kinh khủng ba động, lại, vậy mà cách tiểu không gian, trực tiếp ba động đến rồi Lý Thành đến, một sát na này. Lý Thành bên trong, lặng yên không một tiếng động, vô số người tu võ không rõ sống chết, thậm chí, những cái kia màu đen khí tức ba động, đều thực chất hóa, đều hóa ma, hóa thành sát phạt chi ma, tụ tập tại Lý Thành trên không, kia sát phạt chi ma, lớn vô biên vô hạn, lại có chút muốn sống cảm giác, đứng tại trên không, gào thét gầm thét, phảng phất. Muốn đem toàn bộ Lý Thành đều cho thôn phệ, cũng may có Lý gia lão tổ tông tại, đầu kia ma mạnh hơn, thật cũng không có thể thật sự đem Lý Thành thôn phệ. Mà giờ khắc này, tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn chằm chằm tiểu không gian, rất nhiều người con mắt đều chảy máu, bị màu đen sát phạt ma vận kích thích. Ta không tin, đột ngột trong không gian nhỏ, một đạo tức hồn hền, mất lý trí, phẫn nộ tới cực điểm, không dám tin tưởng, hoàn toàn không có khống chế, đều muốn triệt để nhập ma, tiếng gầm gừ vang lên, là Trác Minh thất thố, thậm chí, từ trong âm thanh của hắn, nghe được hắn chịu đả thương, cả hai va chạm, hắn yếu đi một bậc, đại diễn ma thủ, cực mạnh, chí cường. Nhất là 2000 đạo thần thông, cơ hồ đã đạt đến trước mắt đại thiên thế giới công kích mạnh nhất cực hạn thần thông. Đáng tiếc, đụng phải quỷ biện trận pháp. Quỷ hiện trận pháp là đã vượt qua diễm trụ diện tồn tại. Là tịch tành cho, đại diễn ma thủ, căn bản không thể so sánh. Huống chi, còn có tứ đại trụ diện chí bảo, tám đoạn thần tính kiếm vận nương theo. Cả hai va chạm, Tô Trần, thắng một bậc, liền này một bậc, liền để Trác Minh cũng bị thương. Thời khắc này Trác Minh, căn bản bảo trì không được cổ ma trạng thái. Hắn hóa thành hình người, tóc tai bù xù, ngực, có một cái huyết động, mặc dù không phải nơi trái tim trung tâm, nhưng cũng để xương sườn tùm, huyết nhục đỏ thẫm. Trác Minh nhìn lên tới. Có chút thê thảm, mặt của hắn, dữ tợn đáng sợ, tựa như dồn đến cực điểm cự thú, nhè răng trợn mắt, khóe miệng tất cả đều là đỏ tươi, con mắt cũng là đỏ tươi, tiểu không gian bên ngoài, rất nhiều người đều cho dọa mộng, Trác Minh lại, vậy mà bại một bậc, đều hóa thân cổ ma rồi, đều dùng đại diễn ma thủ, còn bại một bậc. Làm sao có thể, Lý gia lão tổ cũng tốt, Triệu Linh Tê người hộ đạo cũng tốt, Phùng Tù cũng tốt, đều thiếu chút nữa thần hồn bạo liệt rồi. Chết đều không tin, cái này, đó căn bản không có khả năng a. Cái này giống như là một con kiến. Tại Thái Bình Dương uống một hớp nước, kết quả, đem toàn bộ Thái Bình Dương đều uống cạn. Nói đùa cái gì a? Toàn lực thậm chí 300% xuất thủ Trác Minh. Bại bởi Tô Trần, Thanh Huyền, là thật sao? Lý Gia Lão Tổ đều có chút run run rẩy rẩy, cảm thấy đang nằm mơ. Hắn nhìn về hướng Lý Thanh Huyền, mê mang, ân, triệt để mê mang, hắn đều không hiểu tu võ thế giới. Lý Thanh Huyền đều không có nghe thấy, nàng đồng dạng lâm vào tư duy hỗn độn. Nàng biết rõ Tô Trần biến thái, dù sao, là cố định hoàng, là của mình mệnh trung chú định nam nhân, khẳng định biến thái không cách nào hình dung, thế nhưng không đến mức như thế à. Kia là Trác Minh, đại biểu cho đại thiên thế giới thế hệ tuổi trẻ giá trị cực hạn Trác Minh à. Đều bị Tô Trần đánh bại, đây là tại Tô Trần chênh lệch hơn 20 cái tiểu cảnh giới dưới tình huống. Cho dù là tận mắt nhìn thấy, cũng không tin a. Cùng Lý Thanh Huyền không sai biệt lắm, còn có Triệu Linh Tê. Triệu Linh Tê cũng không khá hơn chút nào, kia run rẩy thân thể mềm mại, thật giống như bị kinh khủng thiên phạt thần lôi đập nện. Run rẩy không thể khống chế. Đúng lúc này, Minh Sa, Minh Sa, Minh Sa, cho ta ra. Tô Trần, bản tọa thừa nhận. Là bản tọa coi thường ngươi. Ngươi là bản tọa thấy qua kinh khủng nhất yêu nghiệt. Có thể ngươi vẫn là muốn chết. Phải chết, cũng chỉ có thể chết. Đột nhiên, Trác Minh quát ầm lên, điên cuồng quát ầm lên, trong thanh âm khàn giọng oán độc, thật sự là dọa người. Vẻn vẹn trong thanh âm ý chí, liền muốn ma diệt Lý Thành bên trong vô số người tu võ. Kia nguyên rủa đồng dạng oán độc, kinh khủng làm người sợ run. Minh Sa, trong truyền thuyết Minh Sa, trong truyền thuyết Trác gia mạnh nhất chấn tộc bảo bối. Minh Sa, một mực có truyền ngôn, Minh Sa trên người Trác Minh, bởi vì, nghe nói, chỉ có Trác Minh có thể chân chính phát huy ra Minh Sa uy lực kinh khủng. Thế nhưng chỉ là truyền ngôn a. Dù sao Minh Sa quá trọng yếu, là Trác gia chấn tộc chi bảo, là cả đại thiên thế giới xếp hạng thứ 5 chí bảo. Ở một cái tiểu bối trên người xác suất không lớn, không nghĩ tới, thật, thật sự tai, không đợi ở đây tất cả mọi người kịp phản ứng. Trác Minh lại quát, chín đạo minh nhãn, cho bản tọa mở. Trác Minh triệt để điên rồi, hai đại cực hạn át chủ bài. Đều không có thành thục át chủ bài, trực tiếp dùng, nhất là chín đạo minh nhãn, cái này chính là cửu đạo minh thể hình thái cuối cùng. Dựa theo Trác Minh thực lực bây giờ, căn bản mở không ra, hắn giờ phút này nhưng là cưỡng ép mở ra, hoàn toàn không tính toán giá cao, chỉ vì giết Tô Trần, Minh Sa cộng chín đạo minh nhãn tổ hợp, chí cường kinh khủng. Đem Trác Minh chỉnh thể sức chiến đấu lại tăng lên mấy lần. Trác Minh nhe răng trợn mắt cười quái dị, giống như một người điên. Tô Trần, tuyệt vọng đi. Trác Minh nhìn chằm chằm Tô Trần, cười trên nỗi đau của người khác, oán độc cực kỳ, khàn giọng gầm thét lên, thanh âm bên trong đều nương theo lấy lôi điện thần vận, vang vọng sụp đổ. Xem ra chấp tử là muốn lần đầu vận dụng. Tô Trần giờ phút này ngược lại là bình tĩnh, chỉ là cười cười, khóe miệng kéo qua vẻ mong đợi độ cong. Tuyệt vọng sao? Có lẽ, tuyệt vọng cũng không phải là chính mình. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.